Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, chương 2235, ta. Có tội gì? Bốn ảnh kim ảnh chúa tể huyền mạc khác, tại bị Long Vô Thương dùng thánh khí kích thương về sau. Hoàn toàn đánh mất chiến đấu cùng hành động năng lực. Giờ phút này, Thanh Lâm một kiếm tới. Lập tức đem hắn mi tâm xuyên thủng, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, ở đây tất cả mọi người là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Thanh Lâm một kiếm, đã là đem huyền mạc khắc cho chém giết. Quả nhiên, kế tiếp huyền mạc khắc một đôi mắt, lập tức cũng đã trở nên trống rỗng vô thần rồi, trên người của hắn. Cũng là lập tức tuyệt diệt sở hữu tất cả sinh mệnh khí tức. Là cái chết không thể lại chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu ghé mắt, dùng một loại vô cùng vẻ sợ hãi ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Thiên Tiên Thành thành chủ, một đời chín ảnh thiên ảnh chúa tể Nam Cung Chính đều cho thấy thái độ rồi. Hy vọng Thanh Lâm có thể buông tha sáu người. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với Nam Cung thành chủ rõ ràng hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Trực tiếp ngay trước mặt hắn, chém huyền mạc khác, như thế cách làm, không khác là hung hăng địa đánh cho Nam Cung Chính một cái tát. Lại để cho người há có thể không là chi đã kinh mà lại sợ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường ánh mắt của người, đều lần nữa tập trung đến Thanh Lâm trên người. Đối với hắn làm hết thảy, tràn đầy khó có thể tin, người trẻ tuổi, ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời, rõ ràng còn không biết hối cải, giết huyền gia cường giả. Tốt một cái ra tay ngoan độc người trẻ tuổi, đến mức này rồi, rõ ràng còn dám như thế làm, quả nhiên là tội càng thêm tội, tội không thể tha, Thanh Lâm cách làm. Lập tức liền đưa tới 11 tên thiết vệ thống lĩnh động dung. Trong đó hai người, đối với Thanh Lâm tựu là một hồi chỉ trích, ngữ khí thập phần lăng lệ ác liệt. Cùng lúc đó, Nam Cung Chính sắc mặt, cũng rõ ràng nhất lạnh xuống. Thứ nhất song thâm thúy vô cùng con mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, làm như muốn thấy rõ sở thứ nhất cát. Tội càng thêm tội, ta chiến thiên. Có tội gì? Thanh Lâm nhưng cũng là con mắt quang lập tức chịu lạnh xuống. Thân thể tuy nhiên như trước lộ ra vô cùng suy yếu. Nhưng là cho người cảm giác, nhưng lại như vậy lăng lệ ác liệt, như vậy không lùi một bước. Những người này, âm mưu muốn mưu hại ta. Cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Ta làm hết thảy, bất quá là sớm ra tay. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Nếu như phòng vệ chính đáng cũng là tội. Như vậy xin hỏi, đến tột cùng cái gì là vô tội? Thanh Lâm liên tiếp mở miệng. Hắn vốn là cực tự ý ngôn từ. Hiện tại lại là thanh sắc đều lệ. Một phen nói toàn trường mọi người là á khẩu không trả lời được. Rõ ràng tìm không ra một câu phản kích lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn. Nam Cung Chính cũng là sắc mặt liền biến, không nghĩ tới Thanh Lâm người trẻ tuổi này, lại là như thế khó có thể đối phó, được làm cho người chỗ tạm tha người. Huyền, Mộc hai tộc, đã vì bọn hắn làm hết thảy, bỏ ra một cái giá lớn. Chiến thiên đạo hữu, nghe lão phu một câu khích lệ, thả bọn hắn, đối với bọn họ đối với chính ngươi, đều mới có lợi. Nam Cung Chính một hồi hít sâu, cuối cùng nhất nhưng vẫn là ngữ khí mềm nhũn ra, tận tình khuyên bảo Thanh Lâm buông tha còn lại 5 người. Thiên Tiên Thành thành chủ, tuy nói cùng thập đại gia tộc không quan hệ, nhưng hắn vốn có hết thảy, dù sao cũng là trải qua thập đại gia tộc thừa nhận. Nếu không có thập đại gia tộc, hắn địa vị chắc chắn lập tức không còn sót lại chút gì. Bởi vậy, Nam Cung Chính có tất yếu đi che chở Huyền, Mộc hai nhà cường giả. Đồng thời, hắn cũng không muốn đắc tội Thanh Lâm. Dù sao Thanh Lâm tuy nhiên tuổi trẻ, cũng đã bề ngoài hiện ra đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực. Ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, người dục giết ta người, ta trước hết giết chi? Chuyện hôm nay, không có thương lượng chỗ trống, cũng xin thứ cho khó tòng mệnh. Thanh Lâm thân thể lại là một hồi lắc lư, lộ ra càng thêm suy yếu không chịu nổi. Thế nhưng mà hắn đáp lại, nhưng như cũ vô cùng kiên định, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Một câu nói xong, Thanh Lâm lập tức ý bảo Long Vô Thương động tay. Long Vô Thương đối với Thanh Lâm, sớm đã là nói gì nghe nấy, không nói hai lời, bên người tự là năm chuôi trường đao, đồng thời lưu chuyển mà ra, làm bộ muốn hướng còn lại năm tên kim ảnh chúa tể chém dụng. Ngươi dám? Thời khắc mấu chốt, 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là giống to, quát bảo ngưng lại Long Vô Thương. Chiến Thiên, ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Hôm nay, ngươi nếu là cố ý như thế, muốn ngươi không cách nào đi ra Thiên Tiên Thành, không muốn mất ngươi lúc rồi. Ngươi bất quá là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, tại chúng ta trong mắt, con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Tận tình khuyên bảo, lời hữu ích nói tận, là vì tốt cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi có nóng tính bình thường, nhưng là của ngươi nóng tính, không khỏi quá hừng hực. Ngươi cần hiểu rõ, Nam Cung Thành chủ nói với ngươi lời nói, không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, 11 tên thiết vệ thông linh, đều là thanh âm băng hàn mở miệng. Đối với Thanh Lâm cực lực chỉ trích, thiết vệ thủ lĩnh, đều là thiên ảnh chúa tể, mà lại đều là quanh năm trà trộn tại bên trong chiến trường đích nhân vật. Bọn hắn được chứng kiến rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật. Đối với Thanh Lâm, càng là hoàn toàn không đem chi để ở trong mắt, mà lại Thanh Lâm làm hết thảy, đã chọc giận tới bọn hắn, lại để cho bọn hắn như thế nào ép tới quyết tâm đầu chi hỏa. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi là người thông minh, không có lẽ vì thế mà vờ ngớ ngẩn. Cùng lúc đó, Nam Cung Chính cũng là ngữ khí lạnh xuống. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Chính trên người càng có một cổ bàng nhiên uy áp, lại một lần nữa tràn ngập mà ra. Thiên Tiên Thành thành chủ, mặc dù trong ngày thường không tranh quyền thế, nhưng là thứ nhất sáng tức giận, chắc chắn là lôi đình chi nộ, là tất cả mọi người khó có thể thừa nhận. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Ngay sau đó, hắn cũng không đợi Long Vô Thương xuất thủ, chính mình trực tiếp xuất hiện ở Mộc Thương Hàm, Huyền Mạc Lượng bọn người trước mặt, trên tay năm đạo khí kiếm bắn ra mà ra, lập tức lần lượt đem năm người mi tâm xuyên thủng. Năm đại kim ảnh chúa tể trong nháy mắt đã bị kiếm kia khí cho chém giết, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, càng là không dứt bên tai. Cái gì? Chiến Thiên, hắn rõ ràng thật sự chém giết sáu gã kim ảnh chúa tể, mà lại là đang tại Nam Cung Thành chủ cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh mặt. Nam Cung Thành chủ cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh đã bề ngoài hiện ra tuyệt đối lập trường, thế nhưng mà Chiến Thiên hắn rõ ràng hồn nhiên không đem chi để ở trong lòng, một chút mặt mũi đều không để cho. Hắn làm như vậy không khỏi lộ ra có chút quá mức. Ngoặc kép, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Chiến Thiên hắn làm như vậy là hoàn toàn đem chính mình đổ lên tuyệt địa, cũng đem Nam Cung Thành chủ cùng 11 tên thiết vệ thông linh đổ lên tuyệt địa. A hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng, toàn bộ trời cao phía trên kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người chỉ dùng để một loại cực kỳ kính sợ ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Tất cả mọi người là cảm thấy một hồi đại chiến thế tất không thể tránh được. Càng tất cả mọi người cảm thấy Thanh Lâm hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Mà hắn tử vong, hoàn toàn là hắn tự tìm. Đắc tội Thiên Tiên Thành thành chủ cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh. Tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngươi muốn chết. Quả nhiên, lập tức thì có 5 tên thiết vệ thống lĩnh. Quanh thân sát khí như dệt. Khó có thể chịu được trong lồng ngực tức giận. Cũng đều là một cái bước dài ra. Hướng phía Thanh Lâm tiến sát mà đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.